Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, vị Mặc Dù Ti chưa dám vong yêu nước. Nếu như Công Tôn Toản lựa chọn không truy kích, như vậy Tam Vương bộ kỵ binh rồi cùng hắn đánh du kích chiến. Mục đích chính là kiềm chế lại Bạch Mã Nghĩa Tòng, không để cho Nam Hạ một lòng tìm được chiến cơ đánh tan Công Tôn Toản. Viên Thiệu Bắc Tuyến không lo, liền có thể lớn thở dài một hơi. Hiện tại từ tình huống đến xem, Viên Thiệu đối với Ký Châu động thủ tháng ngày đã sắp muốn tới. Một lòng đắc thủ Ký Châu, Viên Thiệu liền thu được sinh tồn không gian. U Châu Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản mâu thuẫn chỉ cần hơn nữa lợi dụng. Còn có Ô Hoàn cùng Tiên Ti trợ giúp, Viên Thiệu mở rộng lên liền biết thuận lợi rất nhiều. Nấu rượu luận anh hùng lúc Lưu Biện đã nói, xem Viên Thiệu, liền xem Ký Châu, không bắt được Ký Châu, chính là thập thế tam công, cũng không có tác dụng gì, còn không bằng hậu tướng quân viên thuật sống được tiêu sái. Để báo đáp lại, một lòng Viên Thiệu trưởng khống lấy U, Ký Hai Châu, đem Ngư Dương quận vẽ ra một phiến thổ địa lớn, để Ô Hằng Tam Vương Bộ ở đây đóng quân, đồng thời đem muối, sát mậu dịch cũng hướng về Ô Hằng toàn bộ khai phóng. Luận mưu lược, Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu so ra thật sự là kém quá xa. Lưu Biện phản ứng đầu tiên chính là không thể để cho Viên Thiệu đánh bại dễ dàng Công Tôn Toản. Ngẫm lại quan độ chi chiến sau Tào Tháo, vì là tiêu trừ thân cận Viên thị nhất tộc Ô Hoàn người đối với Đại Hán Bắc Phương uy hiếp, nâng toàn lực Bắc phạt, diễn ra 5 năm, cuối cùng ở Bắc Lang Sơn quyết chiến bên trong đánh bại Ô Hoàn. Lần này Bắc phạt gặp phải lấy Trương Liêu, Tào Thuần dẫn đầu rất nhiều tướng lãnh phản đối, nếu Liêu biểu xuất Kinh Châu quân chủ lực tiến công Hứa Xương. Bạch Lang Sơn quyết chiến, đây là Hán Mạt một hồi sặc sỡ thiên cổ đại chiến. Song phương là tao ngộ chiến, Tào Tháo trọng trang bộ binh vẫn chưa đến chiến trường, nhân số trên so với Ô Hoàn giảm rất nhiều. Tào Thuần thống lĩnh hổ báo kỵ cho Tào quân tự tin. Tào Tháo quả đoán đem chính mình huy kỳ trao tặng Trương Liêu chỉ huy. Ở Trương Liêu, Tào Thuần, Từ Hoảng, Trương Hợp, Diêm Nhu, Hàn Hảo, Sử Hoán, Tiên Vu Phụ ra sức tử chiến bên dưới bảo trì lại chiến cục thế cân bằng. Tào quân ít người nhưng dũng, Ô Hoàn nhiều người nhưng loạn, song phương chiến đến khó hòa giải. Ô Hoàn viện binh đã ở trên đường, mà Tào Tháo bộ binh bởi vì đường không quen không hề hình bóng. Cái này trạng thái như cực Napoleon Waterloo nhất chiến, lúc khẩn cấp quan trọng. Thiệu Hổ Trương Liêu nhắm ngay thời cơ dẫn đội cảm tử đột kích. Long đằng đao chém Ô Hoàn đan vu đạp đốn với trước trận. Lúc này mới mạo hiểm thắng lợi. Hậu thế không ít lịch sử học gia nhất trí cho rằng Tào Tháo Bắc Trinh Ô Hoàn là đang đánh cược mệnh. Chỉ bất quá thành thì lại vương hầu bại thì lại giặc. Nếu hắn thua, Hán Mạt lịch sử cũng là hoàn toàn sửa. Không thể để cho Ô Hoàn trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên biết rõ lịch sử, liền muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Rốt cục nhìn thấy Châu Mục Phủ, U Châu Châu Mục Phủ có vẻ hơi bại hoại. Không chỉ cả tòa phủ nha không hề ngăn nắp cảm giác, hai bên trên cột gỗ toàn bộ đều loang lổ vẻ. Trung Sơn lớn thủ Hà Phong, đến đây bái biết Lưu Châu Mục. Lưu Biện không nghĩ ở Châu Mục Phủ gặp gỡ hộ Ô Hoàn giáo úy người. Sớm cao giọng thông báo. Vèo, một chi tên bắn lén từ bên trái quay về Diêm Nhu cổ mà tới. Nương, cái này kế huyền đều thành ổ trộm cướp. Lưu Biện tức giận mắng một câu. Sử dụng kiếm sao đem tên bắn lén đánh bay. Trên khóe môi hiện ra tái nhợt vẻ. Diêm Nhu thấy Lưu Biện 5 lần 7 lượt cứu mình, liền ôm quyền nói, nếu không có thái thú, Nhu đã chết đi mấy lần. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chỉ cần Nhu bất tử, thái thú mãi mãi cũng là Nhu ân nhân. Ngươi sẽ không chết. sau đó còn sẽ làm quan viên, làm to đại quan. Lưu Biện phi thường khẳng định nói, thả xuống Ngụy đại nhân, châu nha bốn phía hiện ra không ít sĩ quân, đem Lưu Biện loại người vây quanh. Nhìn Diêm Nhu, Lưu Biện cười lạnh thành tiếng, Phong hiện tại cảm thấy ngươi rất giống Đường Tăng đây, người người đều muốn ăn ngươi thịt, mấy người cũng chưa từng nghe nói Đường Tăng, đang tại không hiểu ra sao. Đã thấy châu nha bên trong đi ra mấy vị quan viên, ở trong một vị nhìn thấy bị gánh tại lập tức đệ đệ liền hướng về Lưu Biện vọt tới. Đứng lại, một tiếng như tiếng sấm giống to vang lên, tiến thêm một bước về phía trước người chết. Lưu Biện hung ác thanh âm đem mấy vị quan viên đính tại chỗ, một bước cũng không dám động. Thả ta xuống huynh đệ. Tên kia quan viên chính là Đông Tào Duyện Ngụy Du. Ngón tay Lưu Biện hướng bốn phía binh lính quát, không trả nổi đi vào cứu ta huynh đệ. Một đám sĩ quân mới vừa chuyển bước, chỉ thấy tia sáng lóe lên, Lưu Biện làm khoảng không một kiếm, đem một tên binh lính chém thành hai mảnh. Bụng hoa kia xanh biếc lưu một chỗ, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Nói lại lần nữa, kẻ vọng động chết. Lưu Biện đưa ngón tay hướng về Ngụy Du, ngươi nói thêm một chữ nữa chết. Diêm Nhu thấy rõ, gánh nặng trên lưng ngựa Ngụy Trung ngăn dưới có dịch thể chảy ra. Hết thảy dừng tay, một cái ôn hòa thanh âm từ phủ nha bên trong truyền tới. Đan Phúc dựa đi tới, hiệu trưởng, cái này ngay cả mặt mũi đều không thấy liền giết tay người ta dưới, chỉ sợ không tốt lắm a. Lưu Biện trong lòng nghĩ ngợi nói, chính mình tất nhiên dám đại khai sát giới, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lưu Hòa tính mạng vẫn còn ở trong tay mình đây. Không sao, U Châu Mục giết người chính là quá ít, chúng ta miễn phí giúp hắn một chút. Lưu Ngu chạy đi đến, nhìn máu tươi lưu một chỗ, mà Hà Phong cũng không xuống ngựa, chỉ là tại lập tức lạnh lùng mà nhìn mình. Trong lúc nhất thời cảm giác mình bốn phía chư hầu đều thành công tôn toàn. Nhìn một thân áo vải đương triều thái úy, Lưu Biện trong lòng chỉ muốn cười. Tuy nhiên Lưu Ngu làm pháp phù hợp nho gia giáo nghĩa, nhưng Lưu Biện cũng không muốn lấy hắn làm gương. Nam tử Hán đại trượng phu, nên tươi áo nộ mã, đầy lầu hồng tụ nhận. Tiền tài không phải là tiết kiệm đi ra, mà là kiếm lời đi ra. Biết xài tiền mới biết kiếm tiền, những này hậu thế khái niệm cùng nho gia giáo nghĩa hoàn toàn không hợp. Lưu Biện cũng sẽ không nói ra tự tìm phiền phức. Lưu Ngu nhìn vị này gần đây thanh danh vang xa Hà gia con cháu, đáng tiếc một trương thiết diện phía dưới, cái gì cũng nhìn không ra tới. Đối với Hà Tiến người này, Lưu Ngu không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng Hà Phong hành động so với hắn thúc thúc mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó Lưu Ngu cùng nói vui mừng sắc mà hỏi, Hà Thái Thủ, xảy ra chuyện gì? Lưu Biện cũng không trả lời, chỉ là để Diêm Nhu đem ô hoàn Tam Vương Bộ cùng Viên Thiệu cấu kết với nhau sự tình nói ra. Nghe xong toàn bộ sự tình, Lưu Ngu chỉ là gật gù, cũng không có quá nhiều biểu thị. Trên đại sảnh U Châu quan viên thấy Châu Mục cũng không bình luận, cũng đều cấm khẩu không nói. Lưu Biện nhìn ở trong mắt, trong lòng dĩ nhiên minh bạch hơn nửa. Lưu Ngu cũng không thể truy cứu chính mình giết người, Ngụy Trung cũng đã trả lại Ngụy Du, vì vậy cũng không nhắc lại việc này. Cho Đan Phúc khiến một cái ánh mắt, để hắn đem Diêm Nhu mang đến nhà. Châu Mục đại nhân, tuyệt không thể để ô hằng Tam Vương Bộ tiến vào Ngư Dương cùng Thượng Cốc. Diêm Nhu không ngờ tới, U Châu Mục đối với chuyện này phản ứng vậy mà như thế bình đàm luận. Dầm, một tiếng quỳ trên mặt đất, tàn nhẫn mà dập đầu ba cái. Biết rõ, đi xuống đi, Lưu Ngu phất tay một cái, để Diêm Nhu tan học. Châu Mục đại nhân, không thể xem thường a. Diêm Nhu hết sức thất vọng, vẫn còn ở làm cuối cùng nỗ lực, một giới nô lệ, dĩ nhiên rít gào đại đường, có phải hay không muốn thử một chút trượng hình tư vị. Lưu Ngu bên người một vị văn sĩ đánh phần, người chỉ vào Diêm Nhu nói, mặc dù là nô lệ, Diêm Nhu xưa nay không có quên chính mình là người Hán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.